Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 349, 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như cũng có khả năng không lớn. Ngẫm lại chính mình trong khoảng thời gian này. Giặt quần áo, nấu cơm, quét rác, một đống chuyện vặt vãnh. Đủ để chứng minh hắn chu đáo mọi mặt đi. Cũng chỉ có tiểu vô lương tâm kia mới không đem hắn để ở trong lòng. Tần Phồn Tinh yêu thích, so với hắn mà nói, cũng thật sự coi như khó có thể nắm lấy. Hắn chỉ cần có chút để ý, cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn. Mà nàng, tìm không ra logic. Tần Ngạn ăn sinh nhật, tiện tay hội họp chúc mừng cùng đàn em, nhưng lại không tính toán mang theo Phồn Tinh cùng đi. Hắn đối với Phồn Tinh bảo hộ từ trước đến nay đều thực chu đáo. Bằng không cũng sẽ không từ khi ở trên đường hỗn loạn bắt đầu, liền cố tình giảm bớt số lần về nhà. Hắn dễ dàng không nghĩ để Phồn Tinh xuất hiện trước mặt người khác, đỡ phải bị người xấu cố ý theo dõi. Vì thế châm trước đối với Phồn Tinh nói, anh trai buổi tối ở bên ngoài ăn sinh nhật, chờ trở về lúc sau, Tinh Tinh lại giúp anh ăn sinh nhật được không? Đại lão đáp ứng đến cực kỳ sảng khoái. Không có nguyên nhân khác. Cơm hộp nó không ngon sao? Ngon. Trà sữa nó uống không được sao? Uống được nha. Nằm ở trên giường chơi rắn rắn, chẳng lẽ không thoải mái sao? Thoải mái. Anh trai quan trọng sao? Không quan trọng. Còn tốn công Tần Ngạn thành thật còn cảm thấy trong lòng băn khoăn, lo lắng Phồn Tinh sẽ thương tâm, cố ý mang theo bánh kem lấy về nhà, nói cho Phồn Tinh, anh hôm nay đi cả buổi tối, nhất định trở về sẽ bồi em ăn bánh kem. Chờ Tần Ngạn ra cửa lúc sau, tiểu gấu con không lương tâm liền lập tức từ trong túi lấy ra chìa khóa, tự mình đi ra ngoài ăn cái lẩu. Những thứ khác Tần Ngạn phần lớn cho phép nàng ăn, duy độc tiệm lẩu, Tần Ngạn không chịu mang theo tiểu gấu con đi. Năm đó sự tình bị phỏng, cho tới bây giờ vẫn còn rõ ràng trước mắt. Có lẽ Phồn Tinh đã lưu lại bóng ma tâm lý nhưng hoàn toàn không sâu nặng bằng Tần Ngạn. Phồn Tinh nhắc tới muốn ăn cái lẩu hoặc lẩu cay, Tần Ngạn liền sẽ không tự chủ được hướng tới phương hướng không tốt mà nghĩ nghĩ. Vạn nhất nếu nồi đun nước vẩy ra đâu? Vạn nhất nếu người phục vụ đang bưng nồi lên, vừa lơ đãng chân trượt đâu? Không được đi. Phồn Tinh vụng về xem hướng dẫn ở trên di động, lục soát tiệm lẩu, hướng bên trái đi một đoạn đường, phát hiện mới bắt đầu đã tiến tới phương hướng sai rồi. Lại quay đầu hướng cũ mà đi đi, chậm gì gì cùng cụ ông tản bộ không khác chút nào. Thiệu Trạch Hiên vốn đi theo Phồn Tinh hướng bên trái, kết quả nàng mẹ nó quay đầu, nga giống, lúc ấy trường hợp thập phần xấu hổ, còn mẹ nó. Thiệu Trạch Hiên ở trong nháy mắt kia, cảm thấy chính mình giống như một đứa ngốc bức vậy. Thất bại, quá thất bại, mẹ nó, cũng đều do tiểu quái này. Tiểu vương bát dê con, liền cái bản đồ đều xem không chuẩn, còn muốn nện bước kiểu lục thân không nhận thề không quay đầu lại. Phồn Tinh nhìn đến Thiệu Trạch Hiên, ánh mắt không hề gợn sóng, không có kinh ngạc, không có ngoài ý muốn, không có kinh hỉ. Không có một chút cảm xúc, Thiệu Trạch Hiên đơn giản liền thoải mái hào phóng tiến đến bên cạnh Phồn Tinh. Hai người một trước một sau tiến vào tiệm lẩu, Thiệu Trạch Hiên khóe miệng đều đang run rẩy. Một người ăn lẩu, cô đơn như vậy sao? Bỏ ta đi không nói gì, tới tìm anh trai mình. Kết quả người kia thế nhưng liền ăn lẩu đều không bồi. Chậc chậc chậc, loại anh trai này muốn thì có ích lợi gì? Chính đại quang minh châm ngòi ly gián. Phồn Tinh ngước mắt nhìn thoáng qua hắn, không cho nói tiểu hoa hoa như thế nga, bằng không đánh ngươi nha. Còn rất che chở hắn ta, chúng ta ở chung lâu như vậy, kết quả ngươi đối với ta vô tình như vậy, ta quá thương tâm. Thiệu Trạch Hiên dựa về phía sau, một bộ biểu tình giả vờ thương tâm, sau đó lại cúi thân mình về phía trước, đè thấp thanh âm, đáng thương hề hề hỏi, nếu anh trai cô về sau tìm bạn gái, ngươi cảm thấy ở trong lòng hắn là ngươi quan trọng hay vẫn là bạn gái hắn quan trọng? Vạn nhất nếu hắn đem bạn gái xem đến so với ngươi còn quan trọng hơn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thiệu Trạch Hiên thích nhất làm người ta lục đục nội bộ. Đấu tranh tâm lý, có đôi khi nhân tâm, chính là một cái chiến trường. Trong lòng tình huống thiên biến vạn hóa, người có khả năng sẽ thực thích một người. Nhưng khi người kia đem một người khác xem đến so với ngươi càng quan trọng, ngươi lại có khả năng sẽ vì yêu sinh hận. Chính là phức tạp như vậy. Thiệu Trạch Hiên thử nghĩ một chút. Chính mình nếu có cái người bản thân đặt ở đầu quả tim, thí dụ như nói anh cả hắn, kết quả đối phương muốn kết hôn sinh con, tấm tắc, kia quả thực hẳn là tu la chàng đi. Cho nên hắn rất muốn biết, Phồn Tinh cùng hắn phản ứng có phải giống nhau như đúc hay không? Đại lão, nháy mắt mặt đen thui. Tiểu Hoa Hoa, sẽ không tìm bạn gái. Phồn Tinh nghiêm trang nói. Ai nha, ngọa tao, mặt đều đen. Thiệu Trạch Hiên ngạc nhiên thật sự. Này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phồn Tinh biến sắc mặt. Sách, tình yêu, có đôi khi tựa như gió lốc vậy. Nói đến là đến, Phồn Tinh cúi đầu, trầm tư, nhị cẩu. Như thế này thì sao? Siêu thần Hào Lâm thời bị nhớ đến. Có điểm mộng bức gật gật đầu. Có đôi khi, là như thế này. Chầu lẩu này, ăn đến thật sốt ruột. Thiệu Trạch Hiên vẫn luôn tìm đường chết ở bên cạnh lặp lại hoành nhảy. Cảm thấy chính mình ghét tới một cái bí mật không thể miêu xong. Liền liều mạng kêu Tần Ngạn còn không có bóng dáng. Bạn gái, anh cô cũng lớn như vậy rồi nha. Kết giao bạn gái rất bình thường. Không có việc gì, kỳ thật cũng chính là chuyện tương lai có 1, 2, 3, 4, 5, 6 người chị dâu mà thôi. Đã thấy ra một lần, hà tất phải ở một cây lệch tán thắt cổ chết đâu. Đặt ở cái cây này của ta thắt cổ chết, ta cũng là nguyện ý nha. Thiệu Trạch Hiên vẫn luôn cố tình chọc giận Phồn Tinh, sau đó được như ý nguyện bị Phồn Tinh ấn trên mặt đất. Bạo đấm một trận, đầu ngõ còn có người duỗi đầu tiến vào xem. Hơi có chút quan tâm hỏi, huynh đệ, yêu cầu hỗ trợ báo nguy sao? Thiệu Trạch Hiên một bên bị đánh, còn một bên thập phần kiên cường vẫy vẫy tay. Không cần phải thế, tình thú mà thôi, không có gì, ngọa tao, vậy ngươi thực kích thích à? Người nọ cảm khái một tiếng, sau đó tránh ra, đi đi, hiện tại người ta càng ngày càng chơi khó nhau không à, nửa giờ sau. Thiệu Trạch Hiên đỡ tường bò từ trên mặt đất dậy. Mẹ nó, ngươi xuống tay đủ tàn nhẫn à, thiếu chút nữa đem hàm răng cho ta xóa sạch. Ta chính là nói vài câu lời nói thật. Đến mức này sao? Ta không cần nghe lời nói thật. Tiểu gấu con nói lời này phá lệ hùng. Nói thực ra, ngươi có phải thích Tần Ngạn hay không? Thiệu Trạch Hiên nói tiếp. Không cần phải nói ta cũng biết. Khẳng định là thích. Hơn nữa hắn chỉ đem ngươi xem như em gái. Không thích ngươi, đúng không? Bằng không, ngươi không đến mức đánh ta. Phồn Tinh mặt vô biểu tình. Ngươi thật phiền nha. Thiệu Trạch Hiên đáng khinh mà thọc thọc Phồn Tinh. Uy, muốn Hiên ca đây cho ngươi ra chút chủ ý hay không? Ta cùng ngươi giảng, tốt xấu ta cũng là kẻ già đời qua muôn vàng bụi hoa. Nếu là ta ra chủ ý mà nói, bảo quản ngươi có thể dễ như trở bàn tay. Thiệu Trạch Hiên là người có hảo tâm như vậy sao? Đương nhiên không phải. Hắn sở dĩ sẽ cố tình chọc giận Phồn Tinh, ăn trầu đánh này, kỳ thật là có bí quyết ở bên trong. Ngươi một lần lại một lần chọc giận nàng, bức cho nàng đối với ngươi động thủ, phát tiết lửa giận, chờ bị đánh xong, cợt nhà biểu hiện đến thân mật chút. Lúc này quan hệ giữa hai người sẽ thực dễ dàng kéo gần, bởi vì sẽ có chút áy náy không biết được ở bên trong. Hắn kỳ thật chính là muốn ra điểm chú ý hữu dụng, càng hữu dụng càng tốt nga. Cho Phồn Tinh đào cái hố, hơn nữa là cái loại ngã xuống lúc sau bò đều bò không đứng dậy nổi. 1586 uất, cách chương.